mạch suy nghĩ của ta không có trật tự, không có mục tiêu, ra sức nhớ hết những chuyện có thể nhớ được. Lần đầu tiên gặp quan chủ, lại nói tiếp ta cho tới bây giờ chưa từng thấy chân diện mục của quan chủ, ngay cả giới tính cũng không rõ, âm thanh trong trẻo, nghi nam nghi nữ. Màu sắc áo choàng tươi đẹp, thế nhưng kiểu dáng phóng khoáng, cũng không mang trang sức. Quan chủ rốt cuộc là hắn hay là nàng? Đương nhiên, là yêu quái mà nói, đầu tiên mọi người chúng ta, đều là nó. Quan chủ vì sao muốn thu đồ đệ, lại không giống ma vật yêu vương tiếng tăm lừng lẫy kia xây sơn trại của mình chiêu tay chân, tập hợp yêu tinh không cùng loại không cùng loài lớn bé khác nhau nhiều như vậy cùng một chỗ. Lúc này đây bọn đạo sĩ tới hàng loạt xâm chiếm, không biết có bao nhiêu tiểu đồng môn uổng mạng. Trời biết bọn họ chuyện xấu gì cũng chưa từng làm hay nói, còn chưa kịp làm. Bọn họ đều quá nhỏ quá yếu, đoàn lôi quang ta ném qua kia sẽ không kéo bọn họ cũng ở. Điều này cũng nói không chừng, dù sao ta trước kia lại chưa từng làm như vậy. Làm thế rốt cuộc có hậu quả gì hay không ta cũng không biết. Nếu như bọn hắn cũng hóa lây cả cá, một, mất mạng, vậy tám phần là chết không nhắm mắt. Nói không chừng biến thành quỷ còn tìm đến ta tính sổ. Ôi, bây giờ nghĩ cái này cũng chả để làm gì. Tự ta nói không chừng cũng đã là quỷ hoặc là sắp sửa biến thành quỷ rồi. Thật ra biến thành quỷ cũng không có gì không tốt. Nữ quỷ đều rất thê lương mà mỹ lệ, tỉ như Nhiếp Tiểu Thiến. Hai, Lý Kha đâu? Hắn bây giờ thế nào? Ngao Tử Hàng đâu? Hắn bây giờ lại thế nào? Còn có Hôi Đại Mao, tiểu gia hỏa này nhưng đủ lanh lợi. Có lẽ hắn có thể chạy thoát mà sống đi. Hy vọng bọn họ đều không có việc gì. Bất quá, tự ta cũng biết, đây chỉ là một hy vọng tốt đẹp mà lại xa vời mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, đại mộng đã qua 300 năm trước mắt mơ hồ là đường ngày xưa, hoa đào nở vô cùng sum suê, một góc trời này đều ánh thành màu hồng nhạt. Ta xoay đi xoay lại trong rừng, tìm không thấy đường đi ra ngoài. Mơ hồ nghe thấy cách cây hoa có người khe khẽ nói, thanh âm tựa hồ quen tai, nhưng lại phân không rõ rốt cuộc là ai. Trong lòng ta càng gấp, mê trận hoa đào kia càng lộ vẻ rắc rối, càng không có manh mối. Ta lên tiếng muốn kêu, nhưng miệng lại thế nào cũng mở không ra. Trong lòng quính lên, cảm thấy trên lưng nóng ran, lại không ra mồ hôi. Ta bây giờ là cái gì? Là người? Là quỷ? Hay là yêu? Ta là đã chết? Hay là còn sống? Ta ở địa phương nào? Lúc lại một lần nữa cố gắng, bỗng nhiên cảm thấy hai mắt đau nhức, ánh sáng mạnh mẽ như kiếm sắc đâm vào trong mắt. Ta hít mắt, cúi đầu rên rỉ một tiếng. Chỉ cảm thấy thanh âm của mình khàn khàn mười phần khó nghe, tự giật nảy mình, thiếu chút nữa cho rằng không phải là thanh âm mình phát ra. Ta nằm trên một bệ đá, đỉnh đầu là nham thạch màu xám phẳng lì. Ta hơi quay cổ hướng hai bên, đây là gian sơn động, sâu mà rộng, tường động bóng loáng, khô ráo sạch sẽ. Bên cạnh đầu ta bày một ngọn đèn nhỏ, một điểm lửa chỉ to bằng hạt đậu tương, màu sắc lại là màu xanh có chút quỷ dị. Đây là nơi nào? Ta cố sức chống xương cốt mình, từ từ vịn vào bệ đá, ngẩng cổ, ngồi dậy. Động tác chỉ đơn giản như thế, đã làm ta mệt thở không ra hơi, điểm đen và điểm trắng trước mắt giao thoa lấp lánh, trong động cực tĩnh, chỉ nghe thấy thanh âm ta thở gấp hồng hộc, hai chân của ta dính vào nhau, làm cả người mềm bổ xuống đất. Cú ngã này đích thực nặng, ta đau nước mắt vòng quanh trong mắt, thiếu chút nữa sắp rớt xuống. Thân thể giống như tất cả đều là ghép lại từ đá, động tác nhẹ nhất làm cũng tốn sức vô cùng. Ta vịn vào đất, chậm rãi lại một lần nữa bò người lên. Hai chân không có một chút khí lực, hơn nữa cơ hồ là hoàn toàn không nghe sai khiến, muốn nâng chân phải lên hướng phía trước, thế nhưng dùng hai lần lực cũng không nâng được. Lần thứ ba ta dằn lòng, thúc dục chân lực đan điền, một cỗ nhiệt lưu ấm áp thông thẳng đến trên đùi. Kết quả một cước này là ra ngoài thẳng tắp đá lên trên thạch bích, đau đến mức ta gào khóc kêu, nước mắt lần này là thực sự chảy ra. Sư phó, từ một phía xa xa thạch động kia truyền đến một tiếng hô. Ta sửng sốt một chút, bản năng kịp phản ứng, khản giọng gọi, "Đại Mao, sư phó." Một bóng xám chớp động, hôi đại mao xông quá nhanh, ta lại căn bản đứng không vững. Kết quả chính là hắn một đầu đụng vào ta, mà ta giống như cây gỗ cứng nặng nề lại một lần rơi xuống đất. Bất đồng chính là lần trước là mặt chấm đất, lần này là ót chấm đất. Ngươi cái con chuột ngu ngốc, ngươi muốn đụng chết ta à? A, sư phó, người cuối cùng cũng tỉnh. Hôi đại mao nước mắt lưng tròng nhìn ta, ta còn tưởng rằng người không tỉnh lại nữa chứ. Phi phi, miệng quả đen, ta không tỉnh lại nữa có lợi gì với ngươi? Hử, chẳng lẽ ngươi muốn khi sư diệt tổ một vào sư môn khác? Nói mấy câu, thanh âm của ta dần dần không khàn như thế nữa, chỉ là yết hầu khô lợi hại. Không phải không phải, hôi đại mao vội vàng giải thích, sư phó người nằm đã lâu, bớt sằm ngôn đi, cho ta uống chút nước. Dạ dạ, hắn đáp ứng chuồn đi, chưa được một lát liền trở lại, trong tay bưng một cái bình sứ thô màu xám, đến đây, sư phó, nước đến đây. Ta muốn tự mình nâng bình, thế nhưng hai cánh tay run rẩy căn bản không dùng được khí lực. Hôi đại cầm bình cho ta uống nước, hắn việc này làm nhưng không tốt chút nào, uống một nửa sánh một nửa, làm ta một thân ướt. Bất quá nhiều nước mắt như vậy uống vào bụng, ta cảm thấy khí lực tinh thần của mình cũng dần dần trở lại. Hôi đại mau đỡ ta lại ngồi về giường đá. Ta hỏi hắn, ta hôn mê bao lâu? Đây là nơi nào? Hôi đại mau ngồi xuống phía bên chân ta, ngẩng đầu, sư phó tự người có thể nhớ được bao nhiêu? Ta không nhớ rõ, dù sao a, ta cảm thấy là không thể ngắn. Hôi đại mau bĩu môi, giơ ra ba ngón tay. 3 ngày là không có khả năng. 3 năm, ta thử thăm dò hỏi. Hắn lắc đầu, trong lòng ta khẽ run run. 30 năm, hắn vẫn lắc đầu. 300 năm, hôi đại mao thở dài. Sư phó người không phát hiện tu vi của ta bây giờ cũng khác sao? Ta khờ ngốc nhìn hắn, là khác. Ta bây giờ có nên đảo lại gọi ngươi sư phó hay không? 300 năm, thật hay giả? Ta một chút cảm giác chân thực cũng không có a. Sao có thể? Lại ngủ lâu như vậy? Ta sao lại ngủ lâu như thế? Hiện tại, bên ngoài là cái dạng gì? Hôi đại mao nói, cái này sao? Nói rất dài dòng. Sư phó người đừng nóng vội, trước tiên nghỉ ngơi một chút. Ta đi lấy mấy thứ đến, tồn đã lâu, dự định sau khi người tỉnh cho ngươi tẩm bổ. Ai biết tồn một cái liền tồn lâu như vậy chứ? Động tác của hắn nhẹ nhàng lanh lợi đi rồi. Ta tựa vào tường, chỉ cảm thấy trong óc ong ong, luôn luôn vọng lại lời hôi đại mao nói. 300 năm, 300 năm, 300 năm, đấy là hơn 10 vạn cả ngày lẫn đêm a. Từng có người nói, thời gian là quý giá nhất, một ngày, một tháng, một năm, so với bất cứ thứ gì cũng quý giá hơn. Thời gian là vàng bạc, chỉ ngại không đủ, tuyệt không ngại nhiều. Chính là ta một lần nhắm mắt lại mở ra, thế nhưng liền qua 300 năm, hôi đại mao lại bê đến một đống thượng vàng há cám gì đó, bình thuốc gói thuốc lọ thuốc hộp thuốc, thấy làm ta hoa mắt. Nhiều như vậy, đúng vậy, tích góp rất lâu. Hôi đại mao cầm lấy một cái bình nhỏ màu xanh mang hoa văn màu trắng, đây là trong năm thứ nhất sư phó người ngủ, Ngao công tử tìm tới. Hắn để cái kia sang một bên, trong hòm này đựng chính là bổ thiên đan phượng tiền bối đưa tới. Hắn từng bước đếm qua, còn có bách hoa túy tán tam lục tặng, còn có rượu gốc đào đào hoa quan chủ tặng, còn có mấy cái gì đó người quen mà tên ta cũng không nhớ lắm tặng. Bọn họ đều mạnh khỏe, không việc gì. Một lời khó nói hết. Hôi đại mao cầm cái hộp gỗ màu đậm, liếc mắt nhìn ta, không nói gì. Cái này là ai tặng? Cái gì vậy? Thanh âm của hôi đại mao rất thấp, đây là đạo sĩ lưu lại. Cái gì? Thanh âm của ta cũng rất nhẹ, sợ khí lực lớn một chút, thanh âm cao một chút, sẽ vỡ thứ gì đó. Lý đạo sĩ kia lưu lại, hắn sống 83 tuổi, cùng ta trông ngươi 60 năm, đây là hắn lưu lại. Lý Kha, ta mở mịt nhìn cái hộp kia. Lý Kha hắn, đã mất rồi sao? Đây hết thảy giống như một cái chuyện đùa ác độc. Ta tưởng rằng mở mắt ra sẽ thoát khỏi ác mộng. Thế nhưng, cũng không phải như vậy. Người đừng khổ sở. Ta là yêu, hắn là người. sự tình vốn cũng sẽ không có ngoại lệ gì. Hắn đối với người xem như không tồi, người nhận tình của hắn là được rồi, đừng quá để trong lòng ha. Hôi đại mao ở một bên bất an vò đâu bứt tai, thoạt nhìn, thời gian dài cùng với quá trình tu luyện cũng không có làm cho hắn trở nên chín chắn hơn. Ngươi, đi ra ngoài trước một chút. Hôi đại mao bất an trước mắt, nhìn chằm chằm ta bất động. Ngươi đi ra ngoài trước một chút, ta muốn tự mình ở một lát. Nha, được, vậy sư phó người có việc kêu ta, ta ở ngay bên ngoài động. Hắn cẩn thận từng bước đi ra xa. Ta ôm cái hộp kia, ngón tay cào phía trên, không tự giác càng cào càng xiết. Hoa văn chạm trổ trên hộp chui thật sâu vào ngón tay. Đây đều là giả. Ta không có khả năng ngủ 300 năm. Ta sao có khả năng tỉnh lại vào 300 năm sau khi không còn ngươi. Giả, tất cả đều là giả. Ta đem cái hộp càng cào càng xiết, cơ hồ muốn cào nó thành từng mảnh nhỏ. Các ngươi là gạt ta đi, trêu cợt ta đi. Hà, tiểu đạo sĩ thối, ngươi muốn gạt ta, không dễ dàng như vậy. Ngươi nợ ta rất nhiều, chúng ta, vừa mới nói rõ tấm lòng, đúng hay không? Ngươi trốn chỗ nào rồi? Hà, mau ra đây, ta sẽ giận, thực sự. Ngươi mau ra đây, ta sẽ không trách ngươi đổ lửa gạt. Mau ra đây, ta ôm cái hộp ra sức lắc, hộp rất nhẹ, bên trong giống như trống không không có trọng lượng. Ta liều mạng tựa như phát điên lắc cái hộp, bỗng nhiên lở tay một cái hộp bay ra đập vào tường, sau đó lại rơi xuống đất. Có thứ gì đó từ bên trong rơi ra, tay chân ta đồng thời sử dụng, bò hướng nơi đó, giật lại thứ kia vào tay. Đó là một cái hà bao, rất cũ, cạnh đã mờ, sắc đã phai. Hai tay ta nâng cái hà bao kia. Năm tháng rõ nét để lại dấu vết tang thương ở phía trên. Thực sự, đã qua rất lâu. Ta cắn môi, nếm đến mặn tanh cùng cay đắng. Ngươi thật sự, không còn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 45, cảnh còn người mất tình khó thôi. Ngươi nói, ngươi thích ta. Ta nói, ta cũng thích ngươi. Cái ôm vội vã trong đêm mưa kia, nhiệt độ cơ thể lạnh nóng giao thoa. Nụ hôn nhẹ không thể nhẹ hơn, thăm dò, bi thương ấy. Thời gian tàn khốc biết bao, ta nắm thật chặt cái hà bao kia, co chân ngồi ở chỗ đó. Ta muốn khóc, muốn kêu to, muốn. Có một loại cảm giác điên cuồng, liều lĩnh. Chẳng sợ ngay cả thế giới này cũng hủy diệt, tất cả mọi người không còn tồn tại nữa, kể cả chính ta ở trong. Thế nhưng ta ngay cả nước mắt cũng chảy không ra. Ta đặt cái hà bao cũ rách kia bên môi nhẹ nhàng hôn, dán mặt ở phía trên. Đây là thứ quan trọng của Lý Kha. Ta đã từng sống nhờ ở bên trong. Quãng thời gian đó, mặc dù có lo lắng, cũng không tự do. Thế nhưng, lại là quãng thời gian duy nhất chúng ta cùng một chỗ. Quen biết vượt quá 10 năm, thời gian sống chung với nhau lại rất ngắn. Lý Kha, ngươi lúc ấy nhìn thấy thi thể cứng ngắc của ta. Cũng là loại tâm tình này sao? Tuyệt vọng, lòng tràn đầy đều là phẫn hận, lại không biết nên đi hận ai. Ta lắc lắc lư lư từ dưới bò dậy, vịn vào thạch bích chậm rãi đi đến cửa động. Hôi đại mao đang co chân ngồi ở chỗ kia, tựa hồ cũng có tâm sự. Ta vừa thò đầu ra, hắn lập tức nhảy dựng lên. Sư phó, mang ta đi nhìn xem. Ta chậm rãi, gian nan nói, mộ của hắn ở nơi nào? Hôi đại mau nháy mắt mấy cái, nuốt nước miếng. Sư phó, người vừa mới tỉnh lại, vẫn là chờ. Hắn nhìn thấy thần sắc của ta rất nhanh sửa miệng. Được, ta mang người đi, ở ngay trên sườn núi bên ngoài. Thạch động này rất lớn rất sâu. Cái động ta ở kia chỉ là một góc nhỏ của một thạch động khổng lồ. Đường xá nơi này rắc rối phức tạp, lối rẽ rất nhiều. Hôi đại mau mang ta vòng mấy vòng, đi đường không ngắn. Mới thực sự nhìn thấy cửa động. Ánh sáng bên ngoài lại mạnh. Ta lấy tay che mắt, nghe được hôi đại mao nói, sư phó, chính là dưới tàng cây kia. Trời rất xanh, xanh chói mắt. Ta từ từ thả tay xuống. Hôi đại mao chỉ chính là một gốc cây tùng cách cửa động có mười mấy thước. Dưới tàng cây có ngôi mộ. Ta chậm rãi đi tới, đi rất ổn định kỳ quái. Ta không cảm thấy quá khổ sở. ta bình tĩnh đi đến bên cạnh, nhìn trên tấm bia đá kia cũng không có viết chữ gì. Ta bỗng nhiên chợt nhớ, không nhớ rõ lắm là ngày nào, Lý Kha cười với ta. Khi hắn cười sẽ không tự chủ trước mắt một cái, có phần ngây thơ, không xảo trá. Còn có, bên môi của hắn có một lúm đồng tiền, không rõ ràng lắm, không để ý kỹ cũng sẽ không nhìn thấy. Vì sao không viết chữ chứ? Ta sợ viết không tốt. Ta cũng không muốn đi cầu người khác viết. Hôi đại mao gãi gãi đầu, ta cũng không biết nên viết cái gì trên bia a. Sư phó người nếu thấy không được, ta lập tức xuống núi đi bắt một người biết viết đến. Không cần, như vậy cũng được rồi. Bởi vì ta cũng không biết trên bia này nên viết cái gì. Cảm giác nếu viết lên một vạn chữ ở trên cũng cảm thấy không đủ, cho nên một chữ cũng không viết cũng tốt rồi. Cứ như vậy đi. Phía dưới mảnh hoàng thổ này chôn thật sự là Lý Kha sao? Ta ngồi xổm xuống trước tấm bia đá, thế nhưng chân không ổn định, vì thế khi ngồi xổm được phân nửa liền ngã quỵ. Ta nhớ tới thật lâu trước kia tiểu hài tử lạc đường ấy, nhớ đến về sau lại tái kiến ánh mắt trong trẻo quật cường của người kia. Chúng ta cùng nhau bị quan cấm bế, hắn viết chữ, ta quấy rối. Nhớ đến hắn thổi sáo cho ta nghe, thật là dễ nghe, ta thực sự muốn nghe một lần nữa. Sư phó, người nếu là muốn khóc, thì khóc một hồi đi. Hôi đại mao đẩy đẩy bả vai ta, Lý đạo sĩ tính cũng không tệ lắm, không phải cái loại đạo sĩ đáng ghét kia, hắn còn dạy ta không ít thứ đấy. Phượng tiền bối đã tới một lần, Ngao công tử không có biện pháp hay đến, ta cùng hắn ở chỗ này qua thật nhiều năm a. Hắn mỗi ngày đều ngồi trước mặt ngươi, nói chuyện này, viết chữ này, đều ở bên cạnh ngươi. Hắn nói nhìn thấy ngươi trong lòng liền kiên định. Hắn không nói, bất quá ta biết hắn mỗi ngày a, đều hy vọng ngươi tỉnh lại. Hắn từ từ già đi, mọc ra tóc bạc. Gió thổi qua, cỏ trên sườn núi cuộn sóng xanh biếc. Hôi đại mao nói chuyện rông rông dài dài, thanh âm nhỏ vụn mà nhẹ nhàng, nghe qua giống như tiếng lá cỏ sột soạt. Ta giống như nghe được hắn nói, nhưng lại giống như không có nghe thấy. Về sau hắn đi không được, liền ngồi trên một cái ghế gỗ, ta chuyển hắn qua. Lúc hắn đi cũng ở bên cạnh ngươi. Ta từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy hắn đã đi rồi, biểu tình rất kiên định, đầu phải dựa vào bên cạnh tay ngươi. Sau đó ta chôn hắn ở cửa động, chính hắn trước kia là nói với ta như thế, hắn nói như vậy cách ngươi không quá xa. Hôi đại mao trộm nhìn ta, ta nói, ngươi tiếp tục nói, ta đang nghe. Đạo sĩ bình thường cũng không làm sao nhập định tu luyện a, ta từng nghĩ tới, xem hắn có thể nghĩ biện pháp khác hay không, sống lâu một chút, không cần già. Hắn nói không cần, hắn nói a, duyên phận thứ này là không thể cưỡng cầu. Nếu như cưỡng cầu, khả năng thứ vốn có thể có được cũng sẽ mất đi. Hắn nói, chỉ cần ngươi thật tốt, hắn không cần hy vọng xa vời gì khác. Ta cùng với hắn cũng không tệ lắm, hắn cũng không có ý tứ khinh thường ta là tiểu yêu quái. Ta có lần còn từng hỏi, hắn biết ngươi là con nhện, sao không sợ hãi? Hắn nói lòng ngươi rất tốt. Lại nói, lúc ngươi là con nhện một chấm nhỏ xíu, lớn hơn một chút so với móng tay hắn, có cái gì đáng sợ? Ta nghĩ a, hắn khẳng định là không giống với những người khác. Nếu hắn ngay cả ngươi con nhện độc như thế cũng không sợ, ta đây bất quá là một con chuột con, hắn khẳng định lại càng không sợ. Thế nhưng có một lần nhé, ta uống rượu say, liền hiện nguyên hình nha. Hắn cư nhiên gào một tiếng, lập tức từ cái bàn nhảy qua, nhảy vọt qua cái bàn a. Hóa ra hắn không sợ nhện nhưng lại sợ chuột. Vậy sao? Ta cũng không biết, thì ra Lý Kha sợ chuột. Hắn lại chưa từng nói, lúc chúng ta cùng một chỗ cũng chưa từng thấy chuột, vì thế ta không biết cũng là đương nhiên. Thái dương chiếu lên trên người, trán thực nóng, thế nhưng tay chân ta vẫn là lạnh như băng. Còn có, đạo sĩ này không ăn mặn, cho nên đồ của ta với hắn phải tách ra. Hắn thì ăn một chút hạt thông này hoàng tinh này gì đó, còn thường thường không ăn. Có lần ta mời hắn uống canh, uống xong hỏi hắn có được hay không. Hắn nói uống rất ngon, ta mới nói cho hắn là canh gà rừng,

pháp lực của ta so với trước kia. So sánh như thế nào đây? Nếu như trước kia ta giống như một chiếc xe đạp nhỏ, vậy ta bây giờ có thể so sánh với Ferrari, hoặc là Boeing 747. Ta không biết, ta chưa từng so với ai. Ta chỉ canh giữ trong bàn di động của mình, làm một nhện tinh an phận. Trận đại chiến 300 năm trước kia, chính đạo tổn thất không nhỏ. Rất nhiều tinh anh và nhân tài mới xuất hiện đều bị nổ ngay cả một mẩu vụn cũng không còn. Các yêu quái phát triển mạnh mẽ, đám đạo sĩ lui về nghỉ ngơi lấy lại sức. Ở mặt ngoài xem ra, chính đạo ma đạo một mảnh cảnh tượng hòa bình. Tất cả mọi người đều ra sức gia cố bản thân, chờ mong ngày sau. Ta tốn rất lớn khí lực để tu sửa cái động này, bao gồm chỉnh trang bên ngoài, tỉ như trận pháp phòng hộ, xanh hóa phía ngoài vân vân. Bề ngoài cũng sắp đặt một chút, phải đi qua trận pháp, còn phải hỏi khẩu lệnh mới có thể thông quan. Khẩu lệnh là ngẫu nhiên, hôi đại mao nhàm chán cùng cực lần lượt xuất môn, lần lượt đi đáp khẩu lệnh. Kiếp trước xem đại thoại Tây Du 1, ấn tượng quá sâu, vì thế ta vừa nhìn thấy ba chữ triển tao nhã cổ kính bàn ti động mạ vàng phía trên cửa động, liền có một loại cảm giác mình đang xuyên Việt. Có điều ta không phải bàn ti đại tiên, ta chỉ là một nhện tinh nho nhỏ mà thôi. Đại đệ tử Khai Sơn Tòa Hạ 2 của ta lại càng, nói ra thực sự rất mất mặt, là một con chuột tinh. Cũng không có như Xuân Tam Thập Nương, Bạch Tinh Tinh 3, vừa mị hoặc vừa đủ khí phái như thế. Bên trong bàn ti động cũng chỉnh trang quá, làm cho so với thiên nhiên sinh thành càng thêm phức tạp, quả thực phức tạp như một cái đại mê cung. Không khách khí mà nói, kêu một đạo sĩ đến, mang theo lương khô đi 3 tháng chưa chắc có thể đi ra. Đương nhiên, cảm thủ thể nghiệm của hôi đại mao bạn học người tự thể nghiệm mê cung là nói như vậy. Sư phó, chuông người cho ta rất dễ sử dụng. Chính là ta lần sau khi rung chuông gọi người tới cứu ta, người có thể tới nhanh hơn một chút hay không? Ngoài tu luyện ta còn bồi dưỡng một hạng ham thích nghiệp dư, học thổi sáo. Thực ra ta vốn muốn học đánh đàn, cảm giác đánh đàn càng có khí chất. Hơn nữa ta là nhện mà, chân nhiều, lại am hiểu gảy tơ bò võng. Thế nhưng đành chịu, trừ phi dùng tơ ta tự mình nhả ra làm dây đàn, nếu không dây đàn kia đặc biệt không dùng được, đàn một cái sẽ đứt. Thế nhưng dùng tơ của chính ta thanh âm kia tựa như quỷ khóc. Hôi đại mao nói, hắn vừa nghe liền hai đùi run rẩy muốn vào nhà xí. May mắn độ chấp nhận của hôi đại mao đối với sáo tương đối cao. Lúc Lý đạo sĩ còn, cũng thường thổi cho ta nghe. Hôi đại mao giải thích, kỳ thực hắn là thổi cho ngươi nghe, ta ở bên cạnh nghe. Từ khúc ta biết không nhiều lắm, vì thế thường xuyên lôi giai điệu của những ca khúc phổ biến còn nhớ được của kiếp trước ra thổi. Ta cứ tựa vào cây tùng mà thổi, một khúc lại một khúc, thổi đến khi chính mình miệng khô lưỡi khô mới có thể dừng lại. Lý Kha cùng ta lâu như vậy, ta không hề hay biết. Hiện tại ta cùng hắn, hắn có cảm giác hay không chứ? Ta kiếp trước là không tin thuyết quỷ thần, thế nhưng ta bây giờ tự mình biến thành nhện tinh, cho nên quỷ và thần tiên hẳn là đều tồn tại. Hy vọng Lý Kha có thể nghe được. Hôi đại mao trái lại phấn chấn uy phong, dạy dỗ ngoan ngoãn mấy tiểu tinh tiểu quái xung quanh. Sư phó của ta chính là bàn ti đại tiên, ta là đại đệ tử tòa hạ của nàng. Một cái chỗ tốt khác của ngọn núi này chính là trong một năm ngày trời mưa đặc biệt nhiều. Đây đối với ta là một chuyện tốt. Thời gian tu luyện không có gì đáng nói. Hôi đại mao mỗi ngày sáng sớm đi đỉnh núi thổ nạp tu luyện. Ta mỗi ngày sáng sớm nhìn các loại hoa cỏ trong những trận pháp của ta kia. Nhìn một cái này là có thể tiêu phí hơn nửa ngày. Tiếp đó nửa ngày còn lại thổi sáo dưới cây tùng. Thổi đến môi cũng sắp tê dần sưng lên. Sau đấy hồi động, luyện luyện chữ xem sách. Ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt. Ngoại trừ khi trời mây hạ mưa ra, ta cũng sẽ đi đến đỉnh núi thổ nạp tu luyện. Sau đó đổi lại thành hôi đại mao bất chấp mưa đi trông nom hoa hoa cỏ cỏ. Bất quá hắn không cần phải đi thổi sáo bảo hắn thổi hắn cũng sẽ không thổi. Ta dựa vào cây tùng khoan thai lại thổi một khúc. Khúc tên là gì ta cũng đã quên. Đúng. Hình như là ca khúc của Đặng Lệ Quân. Em chỉ quan tâm mình anh. 4. Đúng vậy. Ta trước kia là quan tâm hắn. bây giờ ta không có gì để quan tâm nữa. Ta thở dài, dắt cây sáo vào hông, duỗi tay ra nhổ cỏ mới mọc ra trên mộ. Hôi đại mao từ trên cây nhảy xuống, sư phó, có tờ thiếp. Ai đưa tới? Một con chim tin tức. Hắn lại bổ sung, ta không nhận ra, từ trước đến giờ chưa từng thấy, không phải xung quanh đây. Ta không nhận thiếp, một ngón tay điểm ra, thiếp rung lên một cái, bao phía ngoài vỡ nát, giấy bên trong tự mình nổi lơ lửng mở ra trên không. Chữ hôi đại mao biết không tính là nhiều, chữ trên thư này hơn phân nửa chỉ sợ hắn xem cũng không hiểu. Sư bá ngươi, mặc dù đào hoa quan không còn, hơn nữa mưu kế của quan chủ, bất quá năm đó bên trong mấy đồng môn chúng ta, chỗ của mọi người xem như không tệ. Thư là Tam Lục viết, nàng đã biết được tin tức ta tỉnh lại. Đây là nhờ hôi đại mao ban cho, miệng của tiểu tinh tiểu quái kia lại không kín. Huống hồ nơi này bị chúng ta chiếm, bên ngoài nhiều ít cũng có tiếng gió. Bản ti đại tiên, hì, ta tính là đại tiên cái gì? Ta tiếp tục xem thư, Tam Lục nàng trước tiên thăm hỏi ta, sau đó lại an ủi mấy câu, kể một số tình thế bên ngoài nàng biết. Đơn giản là yêu quái nào đó vừa chiếm núi làm vua, ai đó lại tính kế đoạt nội đan của ai đó. Cuối cùng ở cuối thư nói nàng sắp độ kiếp, hỏi ta có thể thay nàng hộ pháp hay không. Thư của nàng giống như người nàng, thoạt đầu vừa thấy lạnh lùng cứng nhắc, bất quá giữa những hàng chữ vẫn là lộ ra thân thiết mơ hồ. Nàng đây có lẽ là tiểu kiếp, 300 năm một lần. Trong tai kiếp lần trước nàng có thể sống sót, ta cũng may mắn thay nàng. Nàng bây giờ ở tại một nơi không xa kinh thành tên là Hoàng Lâm. Ta cuộn giấy viết thư lại, trả lời ở mặt sau, đã thấy thư, sẽ tới. Hôi đại mao ở một bên nói thầm, người ta gửi thư dài như vậy, ngươi hồi âm ngắn như thế. Ta gấp xong thư, giao cho con chim kia mang về. Hôi đại mao lấy lòng nhìn ta, sư phó, cũng mang ta cùng đi đi. Dù sao chúng ta cũng không có thứ gì đáng giá. Trận pháp bày tốt cũng không cần người giữ nhà đúng hay không? Ta liếc hắn một cái, ngươi chỉ cả ngày suy nghĩ hạ sơn đi chơi đúng không? Đâu có. Hắn oan uổng ngút trời, ta chỉ là thỉnh thoảng suy nghĩ một chút. Được rồi, thu thập, chúng ta ngày mai xuất phát. Hôi đại mao hoan hô một tiếng, xoay người nhào về phía mộ bia của Lý Kha. Này, Lý đạo sĩ, sư phó muốn dẫn ta xuống núi trải việc đời. Ngươi trước tiên tự mình đợi một chút, chúng ta rất nhanh sẽ trở về. Ta nhìn khối bia không có chữ kia, lẳng lặng đứng, cũng không nói gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, ma khí tung hoành lộ manh mối gọi tiểu thỏ tinh ở phụ cận giữ cửa cho chúng ta, lại bố trí tốt trận pháp. Sau đó ta cùng hôi đại mao rời khỏi bàn ti động, đi tới kinh thành. Mặc dù nhiều năm như vậy, thế nhưng ta lại thực ra chưa từng xuất môn gì. Kinh thành nơi xa như thế lại càng một lần cũng chưa từng đi. Tuy rằng chưa đến nỗi xuống núi không biết đường, thế nhưng chuyện xuất môn này cũng không phải nhận rõ phương hướng là được. Ta chuẩn bị phương tiện giao thông là một chiếc xe ngựa quỷ cốt. Mặc dù nghe dọa người, kỳ thực không có gì đặc biệt. Chiếc xe này là dùng một gốc cây già trên núi, bị lôi trẻ hỏng chế thành. Mọi người gọi đầu gỗ bị sét đánh này là cây sét đánh, dù sao vẫn cảm thấy nó có cái gì hiếm lạ, nhưng thật ra là không có gì ngạc nhiên. Gốc cây già này vận khí không tốt, lúc sắp sửa hình thành tinh phách bị sét đánh, lập tức chẳng những đạo hạnh hết sạch, mạng cũng không còn, cây khô lưu lại cũng không có công dụng mọi người truyền lại gì. Kéo xe chính là một con quỷ ngựa hoang tinh biến thành, con ngựa hoang này trời sinh linh tính. Thế nhưng về sau bị thương chân rớt xuống khe suối mà chết, tinh phách không tiêu tan, thường du đãng trong núi. Ta tìm một mảnh gia thú phủ thêm cho nó, để nó đến kéo xe. Xe chúng ta sau khi mặt trời mọc nghỉ tạm, lúc thái dương sắp xuống núi bắt đầu lên đường. Hôi đại mao ngay từ đầu cảm thấy không dễ chịu lắm, nó gò bó mấy trăm năm, càng hướng về náo nhiệt nhân gian. Mà chúng ta đi đường đêm, ngày ẩn đêm đi. Trên đường đương nhiên là không có người nào. Vì thỏa mãn tâm nguyện của nó, ta còn đặc biệt tìm một gian khách điếm ngủ trọ một đêm, cho tiền thưởng hậu hĩnh, để đầu bếp của khách điếm kia nửa đêm bò dậy làm một bản đồ nhắm thượng hạng cho nó. Kết quả hôi đại mao ăn ăn uống uống thật là vui, nhất thời quên mất, lộ cả cái đuôi ra,